Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, là nàng đem Mục Tây Thần lâm vào bất nghĩa chi địa. Mục Tây Thần trên mặt vẫn là nhàn nhạt, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ chấn động. Có thể trong trí nhớ, Lê Bắc Niệm rõ ràng bắt được hắn trong đáy mắt cái kia từng tia gợn sóng. Hàm chứa kinh ngạc, kinh dị, nhưng lóe lên liền biến mất. Nửa điểm tung tích đều không có, liền dĩ nhiên biến mất. Lúc ấy Lê Bắc Niệm không phát giác được nam nhân này háo hức khác thường. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ cũng không quá chán ghét bộ dáng. Liền đỏ mặt chạy. Cái kia một ngày sau đó, Mục Tây Thần liền biến mất ở Kiền Châu. Lê Bắc Niệm vô cùng thất vọng, rất nhanh cũng từ Kiền Châu dọn đi. Nhưng mà, tiếp xuống không biết qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, Lâm Khả Nhu đưa nàng hẹn ra ngoài. Hẹn địa phương rất kỳ lạ, là quang thành phố có tiếng chỗ ăn chơi, cực nhạc đô thị giải trí. Lâm Khả Nhu được đưa tới lầu 9 sòng bạc đi, ở đâu tới hướng người đều là có chút thực lực nội tình. Chơi đến cũng rất lớn, Lâm Khả Nhu giật dây nàng đi chơi quay con thoi. Lê Bắc Niệm từ nhỏ đã chìm đắm đang đánh cược bên trong lớn lên. Không chút huyền niệm thắng được bát vàng tràn đầy bồn. Về sau các nàng tiến nhập một cái ghế lô bên trong, ngồi tất cả đều là chơi đến vui vẻ các công ty lão tổng. Lê Bắc Niệm tính bài ký bài năng lực rất mạnh, thế nhưng ngăn không được người ta gian lận. Nàng tính tình lớn, lại hướng, tại chỗ bắt được một người gian lận về sau, liền ồn ào. Cái kia về sau, nàng liền bị không ít người vây quanh, mà Lâm Khả Nhu không có ở đây hiện trường, giống như là đi toilet. Lúc kia, Lê Bắc Niệm kém chút cùng một đám nam nhân đánh lên. Về sau, một cái nam nhân nói một câu nói. Hắn nói, nghe nói có người gian lận. Người tới thanh âm nhạt nhẽo, ung dung không vội đi tới. Ánh mắt túng quét một vòng, như có như không tại Lê Bắc Niệm trên người có chút dừng lại. Ngay sau đó, nhìn về phía vừa mới bị bắt túi gian lận người kia trên người. Mục Tây Thần không biết nói cái gì. Về sau cái kia gian lận người trực tiếp bị chặt rớt một cái bàn tay, ném ra ngoài. Lê Bắc Niệm trong lòng ưu tư. Có thể hết lần này tới lần khác đối với Mục Tây Thần càng là điên cuồng mà mê luyến. Ra cực nhạc, Lê Bắc Niệm chăm chú đi theo phía sau hắn. Không nói không rằng, cứ như vậy đi theo. Cuối cùng là Cố Minh Dã nhịn không được. Hắn nói, Lê Tiểu Thư, người không có việc gì đừng theo chúng ta. Cẩn thận bị đánh. Lê Bắc Niệm ưỡn một cái thân thể. Ta không sợ. Các ngươi vừa mới đã cứu ta. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Nói chuyện, liền hướng về Mục Tây Thần trước người chạy tới. Mục thủ trưởng, ngươi có đói bụng hay không? Mời ngươi ăn ăn khuya thế nào? Mục Tây Thần không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía Cố Minh Dã. Có đói bụng không? Cố Minh Dã ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng nói, là có chút, sau đó tất cả tự nhiên phát triển, Lê Bắc Niệm càng lúc càng lớn mật, cũng càng ngày càng kề cận hắn. Về sau, nàng trực tiếp liền quên mình đã kết hôn, đã có trượng phu sự thật, một mực tại quen biết lớn nửa năm sau, Lê Bắc Niệm mới biết được hắn ở Thanh Thủy Phủ, dính chặt hắn mấy lần, bảo an quen biết nàng, liền trực tiếp đem nàng bỏ vào. Mỗi một lần đi gõ cửa, luôn luôn không có người mở cửa. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút đánh bại. Mỗi một lần đều ngồi xổm ở cửa ra vào thủ hơn nửa ngày. Nhưng mà, Mục Tây Thần giống như là bóp tốt rồi thời gian. Chỉ cần nàng tại, hắn khẳng định liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Lê Bắc Niệm có chút đánh bại, có thể lại cảm thấy không thích hợp. Một lần nào đó, nàng dứt khoát không có ở đây cửa ra vào ngồi xổm, mà là trốn trong thang lầu. Trong thang lầu giữa cửa có một khối thủy tinh trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài. Lê Bắc Niệm lặng lẽ nhìn chằm chằm bên ngoài. Rốt cục, nghe được thang máy keng một tiếng, toàn thân tế bào đều chấn phấn, lập tức nhảy người lên, hướng mặt ngoài nhìn lại. Quả nhiên, là hắn. Lê Bắc Niệm có chút hưng phấn nhảy ra ngoài. Hô to, Mục thủ trưởng, Mục Tây Thần thân thể cứng đờ, có chút nghiêng người. Lê Bắc Niệm đã bổ nhào tại trên người hắn. Mục Tây Thần thấp mắt thấy nàng, mà Lê Bắc Niệm nét mặt vui cười nhìn xem hắn, lại là phàn nàn lại là đáng thương nói: "Ta đợi ngươi đã nhiều ngày, ngươi có phải hay không dùng giám sát nhìn ta chằm chằm?" Vừa nói, Lê Bắc Niệm chỉ nơi hẻo lánh camera. Mục Tây Thần đưa nàng đẩy ra, xa lánh lại trấn định: "Nam nữ hữu biệt, ngươi về sau không muốn lại tới nơi này. Nếu như ta không thì sao?" Lê Bắc Niệm cười đến một mặt sán lạn, thế nhưng một mặt không cam tâm bộ dáng, lại ngang nhiên xông qua: "Ta chính là thích xem gặp ngươi. Ta phát hiện ta thực sự càng ngày càng thích ngươi." Mục Tây Thần hướng lùi sau một bước, ánh mắt am hiểu sâu nhìn xem nàng. Bỗng nhiên, tới gần một bước, Lê Bắc Niệm vô ý thức lui về sau. Tiếp theo, phía sau lưng liền ngăn ở trên ván cửa. Mục Tây Thần thái độ khác thường, thân thể đè ép nàng, bàn tay câu lên nàng đùi, để cho nàng giữa hai chân bên cạnh dán tại giam ở hắn mông bên cạnh. Một cái tay khác chống tại mặt nàng bên cạnh, một đôi thâm thúy ảm đạm đôi mắt thật sâu nhìn nàng. Lê Bắc Niệm bị giật mình, toàn thân căng lên, thân thể run lên. Mục Tây Thần từ trên xuống dưới quét nàng một chút, thật lâu, cười lạnh một tiếng: "Không phải rất thích ta sao? Sợ cái gì?" Lê Bắc Niệm nghe thế đùa cợt mà nói, trong lòng không cam lòng, ưỡn ngực một cái mướt, nói: "Ta không sợ a, ta sợ cái gì? Không sợ, dám theo ta đi vào sao?" Mục Tây Thần ánh mắt tựa hồ mỉm cười, nhưng cũng là sâu không thấy đáy đen kịt, giống như băng hồ phía dưới dạ quang thạch, chói lọi mà rét lạnh thấu xương. Lê Bắc Niệm tim đập nhanh, kiên trì nhẹ gật đầu. Mục Tây Thần đưa nàng buông ra, theo mật mã mở cửa, sau đó đưa nàng một cái kéo vào trong nhà. Lê Bắc Niệm lảo đảo một cái, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị hắn trực tiếp ném ở trên ghế salon. Tiếp theo, hắn che thân mà lên, đè lại tay nàng chân cúi đầu mút ở nàng môi. Lê Bắc Niệm dọa đến toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động một cái. Trên môi truyền đến nóng bỏng đau nhức, mới biết được rằng co, dùng cả tay chân. Lê Bắc Niệm trong miệng phát ra a a thanh âm. Mục Tây Thần rất nhanh buông nàng ra, bàn tay ôm lấy nàng chân, đùa cợt tiếng cười: "Không phải rất thích ta sao? Hiện tại lại là có ý gì?" "Không nguyện ý." Lê Bắc Niệm cảm thấy sự tình phát triển cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời huyễn tưởng có chút sụp đổ, nhưng nhìn lấy Mục Tây Thần hồi lâu, Lê Bắc Niệm lại cảm thấy hắn tựa như là cùng với nàng đùa thật. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Ngươi thích ta sao?" "Không thích." Mục Tây Thần không chút do dự, bàn tay cầm bốc lên nàng cái cằm. "Bất quá, đưa tới cửa, vì sao không muốn?" Một câu thật sâu đau nhói Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm điên cuồng rằng co: "Hô, ngươi đi ra, ta không thích ngươi, lại nhiều lần tới tìm ta, không phải liền là muốn câu dẫn ta?" Mục Tây Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười lạnh lấy đứng dậy, miệng cọp gan thỏ, lá mặt lá trái, đứng thẳng người. Mục Tây Thần chỉnh sửa một chút bản thân quần áo, hờ hững trong mắt âm thanh lạnh lùng nói: "Về sau đừng để ta gặp lại ngươi." Lê Bắc Niệm ủy khuất đến không được, con mắt ê ẩm, nói: "Ta là thực thích ngươi." "Lan." Lê Bắc Niệm khóc chạy, nhưng vừa mới đi vào thang máy, lại bỗng nhiên đổi ý, quay đầu ấn chuông cửa thời điểm, Mục Tây Thần từ bên trong mở cửa, trông thấy nàng lúc, trong đáy mắt tất cả đều là không kiên nhẫn, đưa nàng rơi xuống màu đen bọc nhỏ túi vứt ra, vững vàng rơi xuống trong ngực nàng. Lê Bắc Niệm liền giật mình, cũng không có phát giác được bản thân túi sách ném tiếp vào túi sách, trông thấy hắn phải đóng cửa, lập tức cả người ngăn lại đi, nói: ta muốn nói chuyện với ngươi." Nói, Lê Bắc Niệm ủy khuất lại lòng chua xót, tiến lên muốn đi đụng hắn, lại bị hắn tránh ra, thân thể chen vào trong cửa đi. Lê Bắc Niệm đã dùng hết lực khí toàn thân, mới có thể không bị hắn một lần nữa đẩy ra, áp sát tới. nói, còn nhớ lần trước ta hôn ngươi sao? Đó là ta nụ hôn đầu tiên. Mục Tây Thần động tác dừng lại. Lê Bắc Niệm thuận thế chen vào. Ta là thực rất thích ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta đêm đầu tiên, cũng cho ngươi. Nói chuyện, đưa tay kéo Mục Tây Thần quần áo. Lại bị Mục Tây Thần trực tiếp đẩy ra. Vạn lông mày âm thanh lạnh lùng nói. Mục Đông Lâm để cho ngươi tới làm gì? Lê Bắc Niệm giật mình. Tranh thủ thời gian giải thích. Không phải, ta không phải Mục Đông Lâm để cho ta tới. Ta thực sự thích ngươi. Thực, đưa nàng đẩy. Lê Bắc Niệm lại một lần nữa chặt chẽ vững vàng ăn một cái bế môn canh. Trong lòng bành trướng ủy khuất lại cũng kiềm chế không được. Lê Bắc Niệm đứng ở cửa khóc lên. Tiếng khóc rất lớn, nửa thật nửa giả, khóc mười mấy phút về sau. Người bên trong rốt cục nhịn không được. Mở cửa đến, nhìn xem nàng, một đôi tròng mắt như vực sâu biển lớn. Như vậy thích ta, ân, cái kia Mục Đông Lâm đâu? Lê Bắc Niệm khóc sụt sùi. Ta theo hắn sau khi kết hôn đều không ở cùng một chỗ. Hắn có Lâm Khả Nhu, ta chỉ là một cái bài trí mà thôi. Vậy ngươi cùng hắn ly hôn. Mục Tây Thần mỗi chữ mỗi câu. Lại đến cùng ta. Lê Bắc Niệm liền giật mình. Hoàn hồn. Trước mặt cửa liền đã bị đóng lại. Chặt chẽ vững vàng. Sau khi trở về. Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm xách ly hôn. Mục Đông Lâm cười lạnh. Cũng không đồng ý. Sau đó vừa đi vừa về rằng có đến mấy lần. Mục Đông Lâm rốt cục nói. Ngươi giúp ta một việc. Đi một chuyến Thái Lan. Đi Thái Lan, là giúp hắn tiếp ứng một cái đối tác. Đây là một bút cách xù giao dịch. Lúc ấy Lê Bắc Niệm cũng không thể hiểu được. Vì sao khổng lồ như vậy giao dịch? Muốn để nàng cái này cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều không biết người đi tiếp ứng. Về sau mới biết được. Bọn họ làm căn bản chính là giao dịch phi pháp. Nếu như bại lộ, Lê Bắc Niệm liền thành đầu một cái dê thế tội. Thêm nữa gần nhất nàng cùng Mục Tây Thần đi được gần. Đầu mâu liền tự nhiên ngón tay đến Mục Tây Thần trên người. Lúc ấy Lê Bắc Niệm cũng không biết mình đáp ứng cái này, chuyện nhỏ. Là đem Mục Tây Thần lâm vào bất nghĩa chi địa thứ sải bước một cái. Một lần kia thời gian giao dịch là ở hơn một năm sau. Hơn một năm, Lê Bắc Niệm cố gắng lục soát trong đầu tin tức tương quan. Có thể lại cứ. Trong đầu những hình ảnh kia càng ngày càng xa cách, tích tích nhịp tim dụng cụ thanh âm. Đâu vào đấy, Lê Bắc Niệm toàn thân trên dưới đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh một dạng đau nhức. Nhất là đầu, tỉnh, chỉ hải lãng thanh âm, tràn ngập kinh hỉ. Tiếp đó, Lê Bắc Niệm trong hai tay tất cả đều là lui tới thanh âm. Ồn ào lộn xộn, Lê Bắc Niệm phát giác được bản thân mí mắt bị vén lên. Có đèn pin ở phía trên chiếu đến chiếu đi. Váng đầu huyễn dần dần tiêu tán. Ý thức chậm rãi trở về. Há hốc mồm. Lê Bắc Niệm yết hầu giống như là muốn bốc khói một dạng. Nhẹ nhàng khẽ động. Cổ thần kinh cũng giống là bị lạp thương một dạng. Cứng rắn đau. Trì Hải Lãng rất nhanh hơn đến đây. Hô. Bắc Niệm a, trên người ngươi khó chịu chỗ nào? Có muốn uống nước hay không? Có thể nói hay không? Lê Bắc Niệm lông mày phong hung hăng thu vào. Hé mồm nói. Hắn đâu? Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-noi-ciuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-de-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.